The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 125, Joker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũ rơm có chủ nhân, chính là nó, Luffy. Franky cổ vũ, tất nhiên là anh ấy sẽ làm thế. Bạn toát mồ hôi, nhìn Caesar vật lộn để thoát khỏi cậu bé. Nhưng vì anh ấy có thể sử dụng Haki, nên việc bắt Lô ra không phải là không thể. Hãy để tôi đi, bạn phim. Nhà khoa học gầm gừ. Mũ rơm, tránh xa chủ nhân, một trong những tên tay sai hét lên, chĩa súng vào đội trưởng của bạn. Mau, mọi người giúp đỡ chủ nhân, ta là đối thủ của ngươi ở dưới này. Cyborg nói, lao vào các đồng minh của Caesar, rút súng ra, bạn bắn vào kẻ thù để quét sạch chúng. Frankie đã dùng nắm đấm của mình để đánh họ bất tỉnh và trái ác quỷ của Robin để làm họ tê liệt. Như Luffy bây giờ, đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng. Người thợ đóng tàu nhếch mép cười, đấm một tên tay sai khác ra đường. Tôi không chắc lắm về điều đó, bạn nói, và người đàn ông nhìn bạn bối rối. Haki vũ trang cho phép anh ta chạm vào một lô da mà anh ta không thể bắt được bằng cách khác. Nhưng không giống như đá biển hoặc đại dương, nó không thể ngăn cản sức mạnh của trái ác quỷ. Rõ ràng, cơ thể của Caesar đã biến thành khí, và Luffy vươn đầu về phía sau. Sử dụng Haki trên trán, anh ta rụt cổ lại và nhắm vào đầu nhà khoa học đã né tránh bằng cách bước sang một bên. Ngay sau đó, đối thủ tấn công bằng cách tạo ra một làn sóng khói khiến Luffy bị hụt một inch, và thay vào đó là một G5. Nguyền rủa trong hơi thở của mình, Caesar sử dụng kỹ thuật tương tự, và lần này khói cuộn quanh cổ họng cậu bé. Luffy, đừng hít nó, đó là chất độc, bạn hét lên, nhìn tên kia bị bắt chết trên sàn. Kẻ ngốc, chế giễu nhà khoa học. Ngươi không thể thoát khỏi ta. Một khi chúng đã quấn trong áo choàng khí tức của ta, không ai có thể trốn thoát. Ngươi có thể nín thở bao lâu? Hít thở hết thảy sẽ chết. Luffy, Robin hoảng sợ kêu lên, nhận thấy rằng đội trưởng của bạn sẽ khó giữ miệng hơn. Sau vô số lần thí nghiệm ta đã thi triển ra khí tức G-Iota S người tối thượng. Bây giờ chịu đựng, cười một cách tàn nhẫn tên khốn. Luffy tiếp tục vùng vẫy, nhưng dừng lại và đứng yên. Bằng cái mũi của mình, anh ta hút hết khí trong khi Caesar nhìn theo vẻ hoài nghi. Miệng bạn há hốc, khuôn mặt mất hết màu sắc khi bạn thực hiện động tác ngu ngốc mà anh ta vừa thực hiện. Mọi người ồ lên ngạc nhiên khi khí thoát ra từ tai như ống khói. Luffy cười một cách ngu ngốc, tôi đoán những thứ độc hại không còn ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy nữa. Cảm ơn Magellan, tôi cho rằng, Magellan, bạn lặp lại, đối mặt, người đầu độc từ Impel Down. Tôi chẳng giống loại Paramecer nào cả. Caesar sùa, Gomu Gomu no Z no May. Đội trưởng của bạn đã hạ gục Caesar Claw bằng một cú đá, nhà khoa học rơi xuống một đống mảnh vỡ và tuyết. Những tên tay sai của anh ta kêu gào chủ nhân của chúng, đe dọa sẽ G-Iota S Luffy. Chỉ cho Caesar vứt bỏ những mảnh rác vương vãi, và bảo họ lùi lại với một sự xúc phạm vào cuối. Kẻ thù gầm gừ một cách tối tăm, và rút ra khỏi áo khoác bằng khí ga. Cậu bé nheo mắt trước tầm nhìn, và nhảy về hướng của anh ta, chuẩn bị tấn công một lần nữa. Tuy nhiên, Caesar chỉ cần vỗ tay xuống các Castanet và đội trưởng của bạn đóng băng giữa không trung trước khi anh ta bị nhấn chìm bởi một vụ nổ. Thật sự, bạn hét lên, nhìn cơ thể mềm nhũn của anh ấy ngã xuống đất. Bây giờ, cho đòn kết liễu, đã đến lúc phải đứng dậy, Smiley. Caesar cười tâu toét, những bong bóng đỏ tự di chuyển, sừng sững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vây lấy Luffy khi Caesar cũng ra lệnh cho họ, những tay sai của ông ta nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó trong sự kinh ngạc. Franky cảnh báo cậu bé hãy cẩn thận sau khi chứng kiến. Chúng phát nổ, thật không may, đã quá muộn khi nhà khoa học vỗ tay các hành tinh của mình một lần nữa, và nó tạo ra một vụ nổ lớn hơn trước khiến một vài người đàn ông bay lên trời bằng sức mạnh của nó. Khi làn khói đen tỏa ra, người ta không thấy xác Luffy. Robin tái mặt, môi cô ấy run rẩy và Franky nghiến răng vì tức giận. Bạn không thể tin được những gì bạn đang thấy cùng lúc những tên tay sai cổ vũ cho danh hiệu chủ nhân của chúng. Surororororo, tôi đoán là anh không biết mình đang đối mặt với ai. Tiếp tục cười Caesar, chết tiệt, đó là một cái đóng. Caesar giữ người tại chỗ từ từ quay lại đối mặt với một Luffy đang bị bỏng nhẹ. Cậu bé cười khúc khích phủi bụi chiếc áo khoác màu trắng đỏ. Đôi mắt của nhà khoa học lồi ra khỏi hốc mắt phát ra một tiếng kinh ngạc trong khi Luffy nắm đấm xuống đất hơi nước bốc ra từ cơ thể. Gomu Gomu no, Z-Stem, đội trưởng của bạn mỉm cười, đưa Caesar bay vào một hạm đội thủy quân lục chiến bị phá hủy. Anh đáp xuống đất thở gấp, đó chắc chắn là một vụ nổ lớn. Tên khốn thông minh, anh ta đã thoát khỏi vụ nổ. Làm thế nào mà anh ta di chuyển nhanh như vậy? Frankie thốt lên, đó là một cứu trợ. Robin thở dài, mỉm cười. Luffy chạy theo hướng của Caesar, đá bay lũ tay sai đang đứng trước mặt cậu. Anh nắm lấy hình dạng bị đánh gục của nhà khoa học lắc anh ta. Lần này, ta đã bắt được ngươi chắc chắn. Luffy nói, Robin, Frankie, Ian, là thứ gì đó tôi có thể đưa anh ta vào trong. Anh ấy thuộc loại Loza nên không thể bị trói. Có lẽ có một cái thùng ở đâu đó. Frankie đề nghị nhìn xung quanh. Này, đợi mũ rơm. Tên đó sẽ bị G5 của thủy quân lục chiến giam giữ, và tất cả các người đều bị bắt. Một trong những sĩ quan hét lên. Tôi hy vọng bạn đã sẵn sàng cho điều này. Luffy chỉ đơn giản là cười nhạo những trò hề của họ cho đến khi miệng cậu phát ra tiếng kêu. Mắt anh ta co lại, trở thành hai chấm nhỏ khi mồ hôi lấm tấm trên trán. Ban đầu, bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi người thanh niên ôm chặt cổ họng và cố gắng tìm kiếm không khí. Anh ta vươn một tay lên không trung, cố gắng tuyệt vọng nắm lấy thứ gì đó chỉ để Caesar đứng lên và nhếch mép chiến thắng với anh ta. Nam tử gỗ mun bất tỉnh, bộ dạng đập xuống đất ầm ầm. Robin chạy đến giúp anh ta trong khi Frankie đánh lạc hướng kẻ thù. Khi cô nắm lấy Luffy và định bay đi, thì giọng nói của nhà khảo cổ học vang lên. Cô ấy cũng khập khiễng trên mặt đất với đội trưởng của bạn. Robin, người máy kêu lên, nhờ cô ấy giúp đỡ. Bạn đứng đi, nhìn cảnh tượng đang diễn ra khi Frankie kiểm tra Robin, đồng thời nhìn chăm chăm vào bộ dạng đang cười của Caesar. Anh chuẩn bị tấn công anh thì hơi thở của anh đã nghẹn lại trong cổ họng. Người máy lùi về phía sau, mất ý thức. Đó là khi bạn kinh hoàng nhận ra tình hình. Đừng nói với tôi, rằng anh ấy cũng có thể kiểm soát oxy. Bạn đã nói trong sự hoài nghi. Tôi cần phải tránh ra. Bạn sững người khi nhà khoa học xuất hiện ngay trước mặt bạn, và bạn đã có thể cảm thấy không khí rời khỏi môi trường xung quanh mình. Nó khó thở hơn, ôm chặt lấy cổ bạn khi nó hét lên vì đau. Bạn đã cố gắng di chuyển ra khỏi Caesar, nhưng không may lại khuỵu gối vì kiệt sức và cảm giác ngạt thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những âm thanh réo rắt truyền qua đôi môi lạnh ngắt sắp chuyển sang màu xanh của bạn cùng với khuôn mặt nếu nó tiếp tục như thế này. Người kháng cự một cái, phải không? Caesar Cloud trầm ngâm, mỉm cười xấu xa và đắc thắng khi mắt bạn nhắm lại. Cuối cùng bạn cũng bất tỉnh, đầu mềm nhũn xuống nền tuyết trong khi bóng tối bao trùm lấy bạn. Khi bạn tỉnh lại, nó đã ấm hơn trước rất nhiều. Bạn mở mắt ra và nhìn thấy nền nhà bằng xi măng, đồng thời ghi nhận cái lồng bạn bị giam giữ. Tay chân của bạn bị trói bởi những sợi xích dày, khiến bạn không thể tự do di chuyển xung quanh. Nhưng quan trọng hơn, bạn đang đặt ở một vị trí không thoải mái trên chân của ai đó. Và khi bạn bắt gặp chiếc quần xanh có đốm đen, bạn biết ngay đó là ai. Torao, cậu làm cái quái gì ở đây vậy? Bạn yêu cầu với một giọng nói đau đớn, xương sườn của bạn bị nghiền nát bởi đầu gối của anh ta. Tôi cũng có thể hỏi cậu như vậy. Lo đáp lại một cách lạnh lùng. Tìm cách đè tôi xuống, đau quá. Bạn đang nằm dài trên chân của tôi. Tôi không nghĩ rằng bạn muốn tôi mở rộng chúng. Bạn có thể nghe thấy nụ cười nhếch mép trong giọng anh ta, và bạn gầm gừ lớn tiếng. Cơ thể bạn giật lên khi bạn xoay người và lần này tiếp đất bằng lưng. Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu bạn trông giống như một loại sâu bướm nào đó đang vặn vẹo như một con sâu. Lo cào nhào dưới sự phục vụ của bạn, thở dài khi cuối cùng bạn đã chọn được một vị trí mà bạn cảm thấy thoải mái. Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Giọng nói của Robin từ phía bên kia. À hát, bạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhà khảo cổ học đang quỳ cùng Frankie đang dựa vào cô ấy, vẫn đang ngủ. Robin, bạn cũng ở đó, hừm, người phụ nữ gật đầu. Có vẻ như tất cả chúng ta đã bị bắt, ồ chúng ta đang ở trong một phòng giam. Điều đó xảy ra khi nào? Tiếng hét đột ngột của Luffy và bạn gần như muốn nhảy dựng lên vì giọng nói của cậu ấy. Bạn ở đây, bạn sùa, và khói, cồn và người phụ nữ khác quá. Trước sự chứng kiến của hai thủy quân lục chiến, người đàn ông chỉ tặc lưỡi khó chịu trong khi Tashiji cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích của cô. Tuy nhiên, nó không được sử dụng vì chúng được làm bằng đá biển. Một tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng, và một phụ nữ trẻ đi qua ngưỡng cửa. Cô ấy có lẽ là người phụ nữ chim mà Usopp sợ hãi. Ngươi hiện tại đều tỉnh, cô ấy nhếch mép đầy vẻ khinh thường, nhìn xuống tất cả các bạn. Tất cả các bạn trông đẹp hơn tôi nghĩ. Một người đàn ông nói thêm, người dừng lại bên cạnh cô. Chờ đã, cô, Tashiji nói theo, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của cô. Người hút thuốc, anh là người đứng đầu G5, tại sao anh lại ở đây? Song các Marine khác, Virgo là một người đàn ông kỳ lạ, chỉ bằng vẻ bề ngoài của nó. Đầu tiên, anh ta có một miếng bánh hamburger kỳ quái dính vào má trái. Cũng ăn một phần, trong khi anh trò chuyện với người phụ nữ tóc xanh tên mà bạn đã biết là Wamone, họ thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà và thảo luận về những kế hoạch trong tương lai. Tất cả các cửa chớp đã được đóng lại. Một giọng nói phát ra từ một đen Moshi Mini, có vẻ như họ đang chuẩn bị trước. Những người lính thủy quân lục chiến tội nghiệp. Monet nói, Caesar định làm gì? Virgo yêu cầu, điều đó tôi không biết nhưng anh ấy đã đánh thức thú cưng Smiley của mình, vì vậy. Tôi nghĩ anh ấy đang có kế hoạch thực hiện một thí nghiệm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như nó sẽ là một thử nghiệm rất nguy hiểm. Nhân tiện, Virgo, đã làm bạn ăn một cái bánh hamburger sáng nay. Làm sao anh biết, đó là món yêu thích của tôi. Nói với người đàn ông, và bạn toát mồ hôi trước sự lãng quên của anh ta. Có một mảnh của nó vẫn còn mắc kẹt bên cạnh miệng của anh, đồ ngu ngốc. Bạn thì thầm, đủ lớn để anh ta nghe thấy. Virgo không nói lại bất cứ điều gì, nhưng bạn biết bạn đã khiến người đàn ông bực mình một chút với cái cau mày xuất hiện trên môi. Tôi muốn xem thử nghiệm trước khi đi, anh nói, cầm lấy chiếc bánh hamburger và nhấm nháp nó. Mọi người bên ngoài sẽ chết, có thể, nhưng cậu sẽ an toàn ở đây. Monet trả lời, oi, Virgo, họ đều là lính thủy đánh bộ của G5 bên ngoài. Thuộc hạ của bạn, bạn định để họ chết sao? Smoker gầm gừ, ừ tôi nghĩ vậy. Người đàn ông trả lời thẳng thừng, và đôi mắt của Smoker co lại. Tôi không thể tin được lại có những tên tuổi lớn như vậy trong một phòng giam. Tôi thích khung cảnh, nó gợi lại những kỷ niệm, để gặp lại ba người trong cùng một phòng giam. Robin mỉm cười, và bạn chết lặng trước lời nhận xét của cô ấy. Ồ đúng rồi, Smokey, EN, và tôi đã bị bắt bởi bạn và những người khác ở Alabasta. Luffy cười tâu toét, im đi, đồ ngu, các người không bao giờ có thể đọc được bầu không khí. Smoker gầm gừ, Smoker, San, tôi không biết phải làm gì với cảm giác này ngay bây giờ. Tashiji nói, bạn đã đúng và đây là tình huống xấu nhất, vì vậy, Caesar đã bắt cóc những đứa trẻ đó và... Virgo đã che đậy đó là những tai nạn trên biển, trong tất cả những người khác người đứng đầu căn cứ là một điệp viên hai mang. Đó là đặc điểm của G5 theo một cách nào đó nhưng đó là một sự sỉ nhục đối với thủy quân lục chiến. Sao may đam, người phụ nữ gầm gừ với Virgo. Cái gì, hắn là người xấu sao? Đội trưởng của bạn hỏi, nhìn chằm chằm vào cơ thể của Tashiji. Có vẻ như vậy, nhà khảo cổ học phong phú. Không có gì ngạc nhiên khi bạn không nhận thấy điều đó. Nó không giống như Virgo đang bán thủy quân lục chiến. Anh ta ban đầu là một hải tặc, lo nheo mắt nhìn tên hung thủ. Trước khi thành danh, anh ấy đã gia nhập thủy quân lục chiến theo lệnh của Joker và dành 15 năm để leo lên hàng ngũ từ tận cùng. Không có người lính nào đáng tin cậy và thuận tiện cho Joker hơn anh ấy. Virgo đã làm việc cho Joker ngay từ đầu khởi đầu. Smoker nói, Joker là tên của một kẻ môi giới trong thế giới ngầm. Tôi cảm thấy thật thảm hại. Tôi không thể tin rằng tôi không ngửi thấy mùi con chuột này gần với tôi. Đừng tiêu cực như vậy. Tại sao bạn không chỉ khen ngợi con chuột vì đã tránh được đôi mắt của Wai Chay, vĩ đại, Smoker, Cole, trêu chọc Virgo, quay lưng lại với mọi người. Kể từ ngày anh chuyển khỏi trụ sở chính, tôi đã cảnh giác cao độ nhất. Tôi rất vui vì giờ tôi có thể giải phóng bản thân khỏi sự căng thẳng đó. Dù sao thì anh đã phạm tội quá nhiều, luật. Tôi trừng phạt anh chưa đủ sao? Biểu cảm của Lo trở nên u ám hơn khi bạn nhìn thấy từ khóe mắt mình Virgo lôi ra một khối lập phương nhỏ, bạn không biết nội dung của nó. Bạn không thể nhìn rõ điều đó từ cách anh ấy đang đứng. Nhưng không sao đâu, anh đã nói rằng tôi sẽ gặp rắc rối trong trường hợp đụng độ những người lính G5 nhưng điều đó không đúng, người đàn ông tiếp tục đi đến một quán bar và tự phục vụ đồ uống. Tôi đã thuần hóa họ trong một thời gian dài, tôi không nghĩ họ sẽ nghi ngờ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả khi họ phát hiện ra lý lịch của tôi như thế này, tôi biết phải làm gì. Bạn biết tôi muốn nói gì phải không? Phó Đô Đốc Smoker, Đại úy Tashiji, chân tay cầm kính tối sầm lại và vật thể nổ tung thành từng mảnh. Virgo ngẩng đầu chừng hai người thủy quân lục chiến, không khí càng lúc càng lạnh. Hai người sẽ chết ở đây để có thể ngậm miệng mãi mãi. Và tôi sẽ để Caesar xử lý đám lính đó ở bên ngoài. Điều đó là không thể tránh khỏi. Đây là lãnh thổ quan trọng của Joker. Tôi không thể để những kẻ tìm hiểu về danh tính của hắn bỏ đi được. Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý nó như một tai nạn như tôi đã từng làm. Chóng mặt, nhổ nọc độc Smoker, oi, tô rao, ai là Joker? Luffy hỏi cuối cùng, tôi cũng đã từng làm việc cho anh ta, một lần. Đó là lý do tại sao tôi biết Virgo. Joker chỉ là bí danh của anh ta như một kẻ môi giới ngầm. Danh tính thực sự của anh ta. Anh ta là một người đàn ông mà bạn biết rất rõ, Lo nói. Một trong những tên cướp biển khét tiếng. Anh ta là thành viên của Shichibukai. Anh ta là Don Quixote Doflamingo. Cách chương.